Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 401, về nhà. Một cái thanh niên áo trắng, hai đầu lông mày khí khái hào hùng mạnh mẽ, ánh mắt như là sao trời đồng dạng, sáng vô cùng, nhìn, cực kỳ tuấn giật, sạch sẽ, từ đằng xa như bay chạy tới. Đem cằm nhỏ dán tại Tô Dương trên bờ vai, hung hăng từ từ, sau đó hai cánh tay một cái nắm chặt Tô Dương ngón cái, một cái nắm lấy Tô Dương ngón út, từ từ nhắm hai mắt, đem con mắt cong thành một cái hình cung. Ta lợi hại không? Giống như là một cái muốn đường tiểu hài tử, ngạo kiều đáng yêu. Lợi hại, Tô Dương cười cười, bất quá ngươi đã là cái đại nam hài tử. Làm sao còn dạng này, ta mặc kệ, tiểu bạch chu chu mỏ, tại Tô Dương bên tai nói, rất lâu cũng không có mang ta ra chơi, Diệp Phàm cùng Giao Chỉ Thánh Nữ đều là hòa đá ngay tại chỗ. Đây là vừa rồi vô địch thân ảnh, như là tranh công, tại Tô Dương trước mặt, có thể nói là một điểm cường giả hình tượng cũng không có, nhưng là nó uy thế. Diệp Phàm cùng Giao Chỉ Thánh Nữ thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Lão hòa thượng kia liều mạng vẫn là hung hiểm, đem ngạc tổ trấn áp, còn bị ngạc tổ phản sát, hiện tại lại là không có sức đánh trả chút nào. Đi thôi, trạm tiếp theo, địa cầu, Tô Dương cười nói, tiểu bạch nhìn một chút tổ ngạc, sau đó nói, cái này không muốn a, toàn thân là bảo, trọng yếu là còn có thể làm ăn. Tô Dương nhìn xem Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng là nhìn về phía kia ngạc tổ, trong tay thánh thú ấn mở ra, đem giam cầm tiểu bạch kia hai bàn tay đã triệt để đem ý thức đập nát, căn bản không có cái gì chống cự chỗ trống. Tu luyện lâu như vậy, Tô Dương cũng là thỉnh thoảng đem thần dược đầu nhập trong đó, tu vi đã sớm thâm bất khả trắc. Địa cầu là cái gì? Tiểu bạch mục lộ nghi hoặc, một đôi mắt to chớp chớp, mặt chữ ý tứ, Tô Dương tiện tay đem một đường trận văn khắc sâu vào hư không. Nói, mặt chữ ý tứ, địa, bóng, không sai biệt lắm, Tô Dương không có nhiều lời. Sau đó bốn người cùng nhau hướng về hư không trận văn bên trong chui vào trong. Hư không vô ngần, không biết rõ qua bao lâu. Phía trước rốt cục phát ra một tia sáng. Tô Dương cất bước bước ra đi. Sau lưng mấy người cũng là gần như đồng thời đi tới. Một đường đen như mực dị mang, hướng về nơi đây lướt qua tới. Giao Chỉ Thánh Nữ quanh thân thanh mang lấp lóe, như là một tôn thần liên, tựa hồ muốn lần nữa xuất thủ. Nhưng là Tô Dương mở miệng nói ra, không phải công kích. Giao Chỉ Thánh Nữ có chút nghi hoặc, trên đường đi, gặp được kỳ lạ sinh vật quá nhiều, hơn nữa còn có cổ lão chủng tộc một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Thậm chí cũng không khỏi phân trần, trực tiếp xuất thủ, bất quá Tô Dương nói không phải, Giao Chỉ Thánh Nữ cũng không có quá mức xoắn suýt, chỉ là nhìn xem cái kia đạo hắc mang, cũng không nhanh, Tô Dương đưa tay tiếp nhận. Điện thoại, tay người nào cơ tùy ý ném loạn. Tô Dương ngước mắt hướng về trên lầu nhìn lại, nơi này cũng là ngẫu nhiên xuất hiện, cũng không có cái gì đặc biệt tọa độ. Là lấy, nơi này là cái gì địa phương, Tô Dương cũng không biết rõ, chỉ có thể nhìn thấy, nơi này là một chỗ phồn hoa thương nghiệp đường phố, mà điện thoại chính là từ phía trên bị ngã xuống tới. Xem ra thế giới này đối với chúng ta rất không hữu hảo a. Tiểu Bạch nhăn nhăn cái mũi, nói, lúc này, trên lầu truyền tới một trận thanh âm, tựa hồ có chút tức hổn hển. Mỗi năm đều là có hy vọng nhất một năm, liền bát cường, cứ như vậy còn đệ nhất thế giới ADC. Không đem đối diện làm người, bành trướng, mỗi năm bành trướng, ba thanh áo bá ngựa. Mặt dò xét bụi cỏ, ngươi dò xét ngươi ngựa đâu? Huấn luyện viên tổ mua bên ngoài đi, mò mẫm mấy cái BP, chờ bao nhiêu năm, thật sự cho rằng lão tử còn có thể chờ các ngươi một năm. Tô Dương sờ sờ cái cằm, đây là nói gì thế? Nhìn một chút trên điện thoại di động hình ảnh, một cái đỏ hồng sắc thất bại cực kỳ bắt mắt, nhưng là xuyên thấu qua chiến tranh mê vụ, cũng có thể nhìn thấy hai cái chiến đội đối tiêu, ANG cùng Z2, thua một trận tranh tài mà thôi. Không thể không nói cái này đại huynh đệ là thật táo bạo. Hiện tại cũng như thế chí năng hóa a. ANG là cái nào đội bóng? Tô Dương nhìn về phía Diệp Phàm nói, là ta là yêu. Diệp Phàm cũng là khẽ giật mình, nói, ta cũng không biết rõ, đây là điện tử thi đấu, các ngươi không hiểu a. Một thanh niên đi tới, nhìn về phía mấy người, nói, Diệp Phàm khẽ lắc đầu, hắn đã rời đi hơn 10 năm, lúc kia còn không có loại vật này. Về phần Tô Dương, tại năm đó địa tinh bên trên thời điểm, sinh kế cũng thành vấn đề, mỗi ngày hối hả tầm thường. Có lẽ có, nhưng là hắn cũng tiếp xúc không đến loại vật này, trừ Tô Dương mặc như thường nhiều, một tiếng xưa cũ kiểu áo tôn trung sơn. Những người khác giống như là cổ trang kịch ở trong đi tới. Khi hắn nhìn thấy Giao Trì thành nữ thời điểm, xem rốt cuộc không thể rời đi. Đẹp, cảm giác đầu tiên chính là đẹp, trừ đẹp đã là tìm không thấy cái khác từ để hình dung. Thiên hạ tại sao có thể có đẹp như vậy nữ tử, như là tiên phi, mà lại tựa hồ có một tầng sương mù để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng là chính là loại này mông lung cảm giác, đối với trong thiên hạ nam tử, đều là có cực hạn lực hấp dẫn. Tiểu tỷ tỷ có thể thêm cái vê tin a. Thanh niên kia nuốt vài ngụm nước miếng, nói, nhưng là không có ai để ý hắn. Hư không có chút rung động, bốn người đều là rời đi nơi này. Quỷ a, thanh niên la hoảng lên. Không đúng, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, chuyện gì xảy ra quỷ đâu? Nhất định là tiên nhân. Ân, tiên nhân. Thanh niên tự an ủi mình một cái, nhưng là vẫn là nhịn không được nhìn xem chu vi. Ân, không có một tia bóng người, chỉ có tiếng gió rít gào mà qua. Có thể là ảo giác đi. Dù sao nhân gian, tại sao có thể có đẹp như vậy nữ tử? Thanh niên lắc đầu. Quỷ a. Nhưng là còn chưa chờ hắn thoại âm rơi xuống, lên đỉnh đầu trên một cái ban công, một thanh âm truyền tới, cực kỳ rõ ràng, giờ phút này, hắn chỉ vào điện thoại ngón tay run rẩy không thôi. Hắn thấy cái gì? Điện thoại vậy mà tự mình phiêu trở về, mang theo xinh đẹp như vậy cô vợ trẻ dạo phố, nghĩ không làm người khác chú ý đều không được. Diệp Phàm sờ mũi một cái, cười nói, Giao Trì thánh nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau đó khiêu khích đồng dạng hướng về Diệp Phàm dương dương gương mặt xinh đẹp, nói, dung mạo xinh đẹp trách ta rồi. Diệp Phàm không để ý đến nàng, lẳng lặng nhìn xem cửa lớn, than khẽ, rốt cục vẫn là trở về. Trước kia mặc dù nghèo khó, nhưng là vẫn như cũ giàu có. Trong cửa có một vị trung niên phụ nhân ngay tại phơi nắng quần áo. Miệng bên trong không ngừng mắng cái gì, nói mang nhi tử đi du lịch. Cái này một du lịch chính là 15 năm, không phải là chết ở đâu đi, chết tử tế nhất ở đâu, vĩnh viễn cũng đừng trở về. Nói, nước mắt liền chảy xuống. Lão oang, không về nữa, khả năng thân thể liền nhịn không được. Ai? Miệng bên trong không ngừng toái toái niệm, nước mắt lăn đến miệng bên trong, bất chấp lau, lại lấy ra mấy bộ y phục, phơi ở bên ngoài, giữa trưa ánh nắng, thật liệt a, như là Phàm Nhi khuôn mặt tươi cười, để cho người ta ấm áp. Tuổi già thân ảnh không ngừng bận rộn, tựa hồ không lớn trong nhà có làm không hết công việc. Diệp Phàm cái mũi chua chua, to như hạt đậu nước mắt lăn lông lốc xuống tới. Mẹ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.